Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 200, Đường Tam ứng chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luận về chiến lực, bọn nó khẳng định không chênh lệch nhiều. Nhưng Cự Ngao Ma Hạt lại có chiến thuật hơn Thị Huyết Chiến Hùng. Cuối cùng không cần dùng hết sức cũng đã giành chiến thắng. Cự Ngao Ma Hạt không ngừng vung vẩy đuôi. Rất nhanh, một đoạn đuôi mới mọc ra. Nhưng có thể thấy, khí tức trên người nó giảm xuống. Thị Huyết Chiến Hùng đang run rẩy dưới đất dần không động đậy nữa. Hiển nhiên đã chết, trạng thái cuồng hóa làm kịch độc lan truyền càng nhanh. Tự nhiên cái chết cũng đến nhanh hơn. Trên khán đài lúc này vang lên từng tiếng hoan hô. Từ lúc Thị Huyết Chiến Hùng chiếm thế thượng phong đến lúc Cự Ngao Ma Hạt nghịch chuyển càn khôn. Quá trình xảy ra rất nhanh. Nhưng yêu quái tộc vẫn nhìn ra được có chuyện gì xảy ra. Sao lại không vì trận chiến này mà hoan hô chứ? Thân ảnh khổng lồ lần nữa đi vào trong sân. Hô hí đi vào, Cự Ngao Ma Hạt nhanh chóng lui xuống một bên. Nhìn nó, trong miệng phát ra tiếng. T-T-E-I-I. Hô hí dùng một tay nhấc thi thể chiến hùng lên. Khinh thường nói, phế vật, chỉ dùng một tay. Hắn đã ném thân thể khổng lồ của Thị Huyết Chiến Hùng bay hơn 100 mét. Ném tới mép sân. Trận thứ hai, chính là cuộc chiến giữa các phụ thuộc. Hai tên phụ thuộc nhân loại tiến hành so đấu. Bọn họ mang tội ruồng bỏ chủ nhân. Bị bắt tới đây tiến hành đấu thú. Tiếp theo chính là bọn họ ra sân. Vừa nói, hô hí chỉ Cự Ngao Ma Hạt. Nó hiểu ý. Nhanh chóng chạy như bay về phía miệng cống. Chui vào trong thông đạo biến mất. Mà hai đạo thân ảnh nhỏ gầy hơn hai yêu thú lúc trước rất nhiều đi ra. Chính là hai vị phụ thuộc nhân loại. Hai người nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi. Một người có thân hình khỏe mạnh. Ở trần, người còn lại thấp bé hơn một chút. Dáng người thon gầy. G-I-O-T-A-S. G-I-O-T-A-S. G-I-O-T-A-S. G-I-O-T-A-S, G-I-O-T-A-S, G-I-O-T-A-S, G-I-O-T-A-S, bọn họ vừa mới ra sân. Trên khán đài đã vang lên tiếng hò không ngừng. Nhìn thấy hai vị phụ thuộc nhân loại tham dự đấu thú. Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên đồng thời nhíu mày. Không thể không nói, trong mắt yêu quái tộc, phụ thuộc nhân loại cùng yêu thú không có gì khác nhau. Hô hí nhìn bọn họ. Phát ra một tiếng cười quái dị. G-I-O-T-A-S đi. G-I-O-T-A-S chết đối phương. Các ngươi có thể tạm thời giữ được mạng. Hôm nay chỉ có một trận đấu. Hơn nữa có thể tính thắng liên tiếp. Đây là đặc chuẩn. Nghe những lời này. Hai vị phụ thuộc nhân loại không có biểu lộ gì. Chỉ là yên lặng nhìn nó. Ngay sau đó, họ đồng thời động. Cũng không nhằm vào đối phương. Mà là xông về phía hô hí. Hào quang lập lòe trên thân người khỏe khoắn. Cơ bắp nhanh chóng nở ra. Thân cao lên khoảng 4 mét. Đôi tay biến lớn. Hắn vừa chạy vừa phóng xa song chảo. Rồi nhảy lên. Chộp thẳng lên người hô hí. Bên kia, người gầy nhỏ cũng tăng tốc. Tốc độ của hắn cực nhanh. Trong quá trình chạy, sau lưng xuất ra đôi cánh. Tốc độ tăng vọt. Làm cho hắn nhìn có chút hư ảo. Nhanh như chớp, hắn đã đến sau lưng hô hí. Thủ chảo màu nâu phóng ra. Đánh thẳng vào gáy hô hí. Đường Tam ngồi bên cạnh Trương Hạo Hiên đã thống khổ nhắm mắt lại. Đường Tam có thể nhìn ra được. Hai vị phụ thuộc nhân loại đều có tu vi lục giai. Đây đã là cường giả cực hiếm ở trong phụ thuộc nhân loại. Nhưng đối thủ của bọn họ là Cửu giai huyết đồ phu hô hí. Phốc, một tiếng, không thấy rõ hô hí làm như thế nào. Hai trong bốn cánh tay mang theo quang ảnh hư ảo phân biệt đánh về hai đạo thân ảnh. Công kích của hai vị nhân loại đè rơi trên người nó. Nhưng chỉ để lại vài đạo bạch ngân mà thôi. Mà thân thể bọn hắn đã bị huyết đồ phu dùng đại thủ bóp nát. Vốn định để các ngươi sống lâu hơn vài ngày. Nếu không muốn, ta thành toàn cho các ngươi. Hô hí dùng sức, tiếng kêu thê lương vang lên. Thân thể hai vị phụ thuộc nhân loại trong tay hắn vặn vẹo. Biến dạng, vị có thân hình khỏe khoắn bị bóp vỡ đầu. Người còn lại cả người đều bị bóp méo. Đường Tam lập tức ngưng trệ. Hắn cũng không nhắm mắt lại. Tam thế làm người. Hắn đã chứng kiến sinh tử rất nhiều. Tình huống này cũng không làm cho hắn khủng hoảng. Xung quanh vang lên tiếng hoan hô. Đều đến từ yêu quái tộc. Mà Đường Tam đã phát ra khí tức lạnh lẽo chưa từng có. Hai vị phụ thuộc nhân loại đều biết rõ. Bọn họ căn bản không thể thông qua 10 trận trong đấu thú tràng. Kết cục cuối cùng vẫn là phải chết. Cho dù bọn họ có thể kiên trì đến cuối cùng. Đối thủ cũng chính hô hí. Huống chi bọn họ chỉ có lục giai. Bọn họ dựa vào gì để kiên trì? Kết cục cũng là chết mà thôi. Bọn họ đã sớm chết tâm. Không còn bất cứ hy vọng sống nào. Hô hí gờ yêu ta ết liền hai người. Trong miệng phát ra tiếng cười quái dị. Tiện tay ném hai cỗ thi thể ra ngoài. Không quan tâm máu của bọn họ bắn tung tóe. Trận thứ hai cứ như vậy đi. Tiếp theo, chúng ta tiến hành cuộc đấu thú cuối cùng trước khi bắt đầu đại hội. Đây cũng là một trận đấu đặc sắc. Cự ngao ma hạt, trở về. Miệng cống một lần nữa mở ra. Cự ngao ma hạt đã trở lại. Hơn nữa, nó đã khôi phục tinh thần. Không biết là được cho dùng thuốc gì. Ám tử sắc trên người càng đậm hơn vài phần. Đôi càng lớn vung vẩy. Mang theo khí tức hung ác. Mắt hu hí ánh lên vẻ dữ tợn. Tiếp theo là trận đấu thú thứ ba. Cũng chính là trận đặc sắc nhất. Một bên chính là cự ngao ma hạt. Bên còn lại sẽ lựa chọn trong số các ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường khắc trước còn ồn ào hoan hô lập tức an tĩnh lại. Lời hu hí có ý gì? Không sai, chính là lựa chọn từ các ngươi. Tùy ý chọn ta tuyển thủ cuối cùng cho trận đấu thú. Đối thủ chính là cự ngao ma hạt. Nếu thắng lợi, chiến lợi phẩm của các ngươi không chỉ là đầu cự ngao ma hạt này. Trong quá trình đấu giá, trong các vật phẩm ngươi đấu giá thành công, ngươi được giảm nửa giá một vật phẩm tùy ý, có phải rất kích thích hay không? Ha ha, ha ha ha ha, đúng là muốn chọn một người trên khán đài tiến hành đấu thú. Đối với tất cả người đấu giá, đây là một chuyện ngoài ý muốn. Sau khi toàn trường yên tĩnh lại, rất nhanh đã nổi lên từng trận hò hét hưng phấn. Ngay sau đó, bầu không khí toàn trường lại nóng lên. Yêu quái tộc tôn sùng thực lực, bọn nó chuộng sự kích thích. Đối với tình huống này, sau thời gian ngắn ngủi rất nhanh liền tiếp nhận. Toàn trường mấy vạn tên yêu quái, xác suất bị chọn chúng rất nhỏ. Yêu quái cường đại tự nhiên không quan tâm. Còn yêu quái thực lực yếu hơn không cho là mình bị chọn chúng. Người được chọn chúng có thể không dự thi, nhưng không tham gia chính là kẻ hèn nhát. Mời cút khỏi nơi đây. Người không có tư cách đấu giá. Chúng ta sẽ tiếp tục lựa chọn. Đến khi có một chiến sĩ dũng cảm đứng lên, hô hí nói làm cho tất cả yêu quái an tâm. Bị chọn chúng cũng có thể không ứng chiến. Cùng lắm là không tham dự lần đấu giá này. Như vậy, chúng ta bắt đầu. Hơn 10 chùm sáng đồng thời sáng lên từ 4 phương 8 hướng. Lướt nhanh trên khán đài. Những chùm sáng này không chiếu xuống những căn phòng dưới kia. Hiển nhiên, không lựa chọn quý tộc. Đột nhiên, một chùm sáng dừng lại. Các chùm còn lại đồng thời biến mất. Chỉ còn một chùm chiếu lên khán đài. Yêu quái bị chọn có chút mờ mịt. Đó là một gã báo yêu. Nó lúc trước còn đang điên cuồng gieo hồ. Nhưng trong chớp mắt bỏ chọn chúng kia, thân thể nó liền cứng lại. Sau đó nó liên tục khoát tay. Không, ta không được, ta không được, ta không đánh được nó. Lập tức hư thanh nổi lên. Không cần nói cũng biết. Gã báo yêu đã bụng mặt chạy trối chết trong tiếng hò hét. Loại nhu nhược này bị tộc nhân vô cùng coi thường. Nhưng nhu nhược còn tốt hơn chịu chết. Nó mới chỉ lục giai. Đối mặt với bát giai cự ngao ma hạt có nghĩa là chịu chết. Không nghĩ tới người đầu tiên lại nhu nhược như vậy. Vậy chúng ta tiếp tục, cho đến khi chọn chúng một vị dũng sĩ mới thôi. Chùm sáng lại nhanh chóng lướt quanh. Rất nhanh chỉ còn lại một chùm sáng, đang chiếu rọi một góc khuất trên khán đài. Đó là một yêu quái tộc viên hầu có dáng người thon gầy. Nhìn qua không có cường tráng như gã báo yêu lúc nãy. Lập tức, hư thanh lại vang lên. Viên yêu chậm rãi đứng lên. Đối mặt với hư thanh kia, lại bị đồng bạn bên cạnh lôi kéo. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng nói. Tà ứng chiến, ngươi điên rồi. Khi hắn nói xong, đồng bạn bên cạnh đã nhìn không được mà gầm nhẹ. Người bị chùm sáng chọn chúng, không ai khác, chính là Đường Tam, Cách Chương.